Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2137, chương 2137, Tiên Anh Đạo Văn Quả. Đây là quả gì? Cát Đông Húc cho tới bây giờ chưa thấy qua bực này huyền diệu kỳ dị quả. Không khỏi trong lòng giật mình, rất muốn vọt thẳng quá khứ, nhưng tính tình cẩn thận. Vẫn là để hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng xúc động. Chỉ là để Kim Long ấn tiềm phục tại chỗ tối. Chính mình thì hướng Cát Hồng bẩm báo thông qua Kim Long ấn chỗ, nhìn đến cảnh tượng kỳ dị. Ha ha, Đông Húc, người thật sự là có đại cơ duyên người. Đó chính là trong truyền thuyết Tiên Anh Đạo Văn Quả. Có thể trợ Kim Đan hậu kỳ tu sĩ trực tiếp trong Kim Đan kết thành tiên thai. Ngươi bây giờ chỉ là Kim Đan sơ kỳ, mặc dù còn không thể mượn nhờ Tiên Anh Đạo Văn Quả kết thành tiên thai, nhưng phục dụng Tiên Anh Đạo Văn Quả liền tương đương với gieo tiên căn, về sau kết thành tiên thai, cuối cùng dựng dục ra tiên anh, đây chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Cát Hồng nghe vậy không khỏi đại hỉ nói, Tiên Anh Đạo Văn Quả. Cát Đông Húc trong lòng mặc dù ẩn ẩn cũng có chút suy đoán, nhưng đạt được Cát Hồng xác nhận, vẫn là không nhịn được trong lòng cuồng loạn, lên tiếng kinh hô, không sai, Tiên Anh Đạo Văn Quả. Ta nói sao, làm sao cái này hỗn loạn tiểu động thiên vậy mà không tìm được mấy gốc linh thảo linh dược. Nguyên lai cái này hỗn loạn tiểu động thiên thiên địa tinh hoa đều hội tụ cùng cái kia hóa tiên trì. Thai nghén Tiên Anh Đạo Văn Quả cây, Cát Hồng một mặt thoải mái nói, nếu là Tiên Anh Đạo Văn Quả, vậy cái này hiểm đệ tử vô luận như thế nào cũng muốn bốc lên một chút. Cát Đông Húc đè xuống, trong lòng cuồng hỉ, thần sắc tỉnh táo nói, kia là tự nhiên, Cát Hồng gật đầu nói, thấy Cát Hồng cũng gật đầu, Cát Đông Húc không chần chờ nữa. Hóa thành một đạo hồng quang hướng cái kia sinh trưởng ra Tiên Anh Đạo Văn Quả hỗn loạn tiểu động. Thiên cuối cùng nhanh như điện chớp mà đi. Nhanh, lập tức đem Tiên Anh Đạo Văn Quả hái phục dụng. Sau đó đem toàn bộ hóa tiên trì Nazi đến động thiên thế giới trong sơn cốc kia. Cát Hồng biết, được Cát Đông Húc đã tới mục đích về sau. Lập tức thúc giục nói, sư phụ, đệ tử cảnh giới còn thấp. Phục dụng Tiên Anh Đạo Văn Quả cũng không thể lập tức kết thành tiên thai. Mà lại đệ tử có lòng tin tương lai nhất định có thể bước vào Tiên Anh Đại Đạo. Cái này Tiên Anh Đạo Văn Quả không bằng. Sự đáo lâm đầu, Cát Đông Húc ngược lại do dự. Người như vậy trọng tình nghĩa. Vi sư trong lòng rất là mừng rỡ. Bất quá Tiên Anh Đạo Văn Quả chính là thiên địa kỳ quả. Không chỉ có cây cối cấy ghép không được, mà lại quả vừa từ mẫu thụ chóc ra. Quả hồng mẫu thụ sẽ trong nháy mắt đều hóa thành tiên khí dung nhập giữa thiên địa. Cho nên những này Tiên Anh Đạo Văn Quả chỉ có thể ngươi đến phục dụng. Cũng may, ngươi đạo võ song tu, lại kết 10 cái kim đan. Hẳn là có thể chịu đựng nổi cái này 11 cái Tiên Anh Đạo Văn Quả. Nếu không đổi ngươi, bực này kỳ quả đại bộ phận liền muốn lãng phí. Cát Hồng đánh gãy nói. Cát Đông Húc không nghĩ tới cái này Tiên Anh Đạo Văn Quả còn có như vậy chú ý. Đành phải bất đắc dĩ nói. Vậy đệ tử chỉ tốt chính mình hưởng dụng. Yên tâm đi. Vi sư đã thông qua thiên đạo pháp tắc để cho 8 đầu ấu ma bản nguyên lực lượng chuyển hóa mà đến. 8 đạo bản nguyên tiên khí cho hội tụ quất lấy ra ngoài. Có cái này 8 đạo bản nguyên tiên khí, ngươi liền có thể trợ 8 vị kim đan hậu kỳ tu sĩ kết thành tiên thai. Dựng dục ra tiên anh tới, không chỉ có như thế, mà lại cái kia hóa tiên trì mặc dù rất nhỏ, hẳn là hình thành không có bao lâu thời gian, nhưng đối với động thiên thế giới mà nói cũng đã đủ lớn. Nó có thể chậm rãi đem thiên địa các loại năng lượng chuyển hóa thành tiên khí. Sơn cốc kia có tiên khí tư nhuận, linh dược liền có thể nhiễm tiên khí, có thể dùng để luyện chế tiên đan, có tiên đan tương trợ, có coi như không có ngoại giới tiên khí có thể hấp thụ, cũng là có cơ hội kết thành tiên thai, dựng dục ra tiên anh. Cát Hồng thấy Cát Đông Húc một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, trong lòng rất là cảm động, cười trấn an nói, cửu phẩm trở lên linh đan lại xưng tiên đan, ngụ ý là tiên nhân phục dụng đan dược, nhưng trên thực tế coi như tiên nhân cũng chưa chắc có cơ hội phục dụng tiên đan. Bọn hắn phục dụng thường thường vẫn là cao phẩm cấp linh đan, sau đó vận chuyển tu tiên công pháp đem linh đan bên trong đan lực chuyển thành tiên lực. Những chi tiết này Cát Đông Húc trước mắt còn không biết. Hắn nghe nói động thiên thế giới bên trong có bản nguyên tiên khí có thể trợ môn nhân kết thành tiên thai, mà lại lấy cốc phía sau núi bên trong còn có thể trồng ra nhiễm có tiên khí linh dược luyện chế tiên đan cũng có thể trợ môn nhân kết thành tiên thai. Mới đại hỉ, nói, đa tạ sư phụ, nói xong, Cát Đông Húc lại cũng không chậm trễ, đưa tay đem 11 cái tiên anh đạo văn quả từng cái hái xuống, trực tiếp đưa vào trong miệng, tiên anh đạo văn quả vào miệng lập tức liền hóa thành một sợi vô cùng tinh thuần tiên khí thuận, theo yết hầu chui vào trong cơ thể của hắn kinh mạch, sau đó trào lên hướng đan điền của hắn. Đồng thời theo cái này sợi vô cùng tinh thuần tiên khí còn có thật nhiều tiên đạo huyền bí tràn vào Cát Đông Húc não hải, 11 sợi có thể lập tức trợ kim đan hậu kỳ tu sĩ kết thành tiên thai tiên khí. Có thể nghĩ tinh khiết đến mức nào hùng hồn, coi như Cát Đông Húc đạo võ song tu, kết chính là 10 cái kim đan, luyện chính là bất diệt đế thể. Cái này 11 sợi tiên khí tiếp liền tiến vào thể nội, cái kia cũng cơ hồ siêu việt hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Trong chốc lát, Cát Đông Húc thân thể liền không ngừng cất cao, trong nháy mắt liền trở thành ngàn mét cự nhân, cơ bắp từng khối như cự thạch gò núi nhô lên, có huyết thủy từ làn da, từ trong lỗ chân lông không ngừng thẩm thấu ra. Tản ra nồng phảng phất tan không ra huyết khí khí tức. Trong đan điền, 10 cái kim đan không ngừng nhanh chóng xoay tròn. Đan bích bên trên bò đầy vết nứt, đảo mắt lại hợp lại. Hợp lại lại lập tức nứt ra. Kim đan không ngừng tại nở lớn lại không ngừng bị Cát Đông Húc vận chuyển công pháp cưỡng ép co vào. Trong bóng tối, có một đầu dáng dấp rất giống Ngưu Ma Vương chân ma đang chẳng có mục đích bốn phía du đáng. Đột nhiên nó cái kia cùng sơn động một kích cỡ tương đương lỗ mũi dùng sức rút mấy lần. Tiếp lấy trong bóng tối, nó hai con mắt tựa như hai vòng thiêu đốt mặt trời đỏ đột nhiên phát sáng lên. Tiếp theo nó tại hắc ám hỗn loạn trong hư không vung ra bốn vó. Khổng lồ thân thể cấp tốc xuyên qua hư không, phát ra xé rách không gian bén nhọn thanh âm, cấp tốc xuyên qua tạo thành ma sát, khiến cho nó trải qua địa phương sáng lên một đạo dây đỏ. Phảng phất có tinh thần vạch phá hắc ám chân trời đồng dạng, đang cố nén như tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Toàn lực hấp thu 11 cái tiên anh đạo văn quả bao hàm tiên lực Cát Đông Húc. Đột nhiên trong lòng báo động, cảm thấy một cỗ nồng đậm khí tức nguy hiểm đang cấp tốc tới gần. Đáng chết, sư phụ nói không sai. Quả nhiên tiểu động thiên bên ngoài có cường đại ma tộc. Cát Đông Húc trong lòng giật mình. Một bên phân ra đại bộ phận tinh lực áp chế cùng vận chuyển hấp thu tiên anh đạo văn quả thả ra bành trướng tiên lực. Một bên thúc nói, nhanh, tiểu kim giúp ta đem hóa tiên chỉ toàn bộ đào lên. Tiểu Kim sức cảm ứng cũng không so Cát Đông Húc kém, lúc này cũng đã phát giác được có một cỗ cường đại lực lượng đang cấp tốc tới gần. Nghe vậy lập tức nói, đúng, nói, Kim Long ấn hóa thành một thanh cự kiếm hướng hóa tiên trì bốn phía bỗng nhiên đâm vào vạch một cái. Sau đó đem toàn bộ hóa tiên trì đào, Tiểu Kim Cương đem hóa tiên trì đào lên. Ngũ Hà cự thủ liền rơi xuống, đem hóa tiên trì chuyển vào động thiên thế giới. Cát Hồng thấy động thiên thế giới đột nhiên nhiều hóa tiên trì, vội vàng đem nó an trí trong sơn cốc linh mạch chảy qua địa phương. Hóa tiên trì một sắp xếp cẩn thận, lập tức có lượn lờ tiên khí bốc lên, khiến cho cả cái sơn cốc đều tiên khí dạt dào, phảng phất chân chính tiên cảnh. Bất quá Cát Đông Húc không có tâm tư đi chú ý những này, bởi vì cái kia nồng đậm khí tức nguy hiểm càng ngày càng gần, mà cái kia mênh mông tiên khí lại ở trong cơ thể hắn như thoát cương con ngựa bốn phía mạnh mẽ đâm tới, khiến cho hắn bây giờ căn bản không cách nào toàn lực vận chuyển pháp lực chạy trốn. Bằng không đợi hắn chính là thể nội bành trướng tiên khí toàn diện mất khống chế, như núi lửa đồng dạng ở trong cơ thể hắn bộc phát. Khi đó thân thể của hắn chỉ sợ cũng muốn chia năm xẻ bầy. Một mệnh ô hô, tình thế nguy cấp như thế, trải qua nhiều lần sinh tử khảo nghiệm, Cát Đông Húc không có kinh hoàng. Tương phản, hắn càng phát ra tỉnh táo, thậm chí đôi mắt bên trong còn lộ ra vẻ mong đợi. Tới đi, Cát Đông Húc thần sắc kiên nghị, trong lòng mặc niệm, tựa hồ cảm ứng được Cát Đông Húc trong lòng mặc niệm. Một cái che trời cự trưởng đột nhiên từ trong bóng tối ló ra. Cái này che trời cự trưởng từ xa đến gần, xuyên qua hắc ám, phát ra lôi đình tiếng oanh minh, như núi kêu biển gầm, sơn băng địa liệt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.